Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cô giáo xinh đẹp. Chương 31, cô giáo xinh đẹp, trong này điện lưu. Không chỉ có riêng là phổ thông có thể làm cho người cảm thấy ma túy cùng đau đớn điện lưu đơn giản. Như vậy, nó vẫn có thể trình độ lớn nhất kích phát thân thể người bên trong tiềm năng. Nếu như không phải Phong ca yêu cầu, ta đều không nỡ lòng bỏ lấy ra đây. Kích phát tiềm năng, nghe được 4 chữ này, tiểu lang con người trong nháy mắt liền sáng. Hắn một cái nhào tới tiểu tà bên cạnh, thân thiết ôm bờ vai của hắn. Khà khà, tiểu tà, ngươi xem hai ta quan hệ này, không cho ta đến một bộ sao? Để ta mặc vào không có chuyện gì liền điện 2 lần. Cũng kích phát ta tiềm năng. Cút, ca ca ta không phải loan. Tiểu tà một cái tát đem tiểu lang cánh tay cho vuốt ve. Không vui nói, hiện nay ta cũng là chỉ nghiên chế ra 2 bộ mà thôi. Hơn nữa, vật này đối với ngươi cũng không hề có tác dụng. Tại sao? Ta nhưng là cảm giác ta tiềm năng còn có rất nhiều không kích phát đây. Tiểu lang tràn đầy nghi, hoặc trong này điện lưu, chính là lên kích thích huyệt đạo tác dụng, cũng là đối với những kia không trải qua huấn luyện, hơn nữa tố chất thân thể còn rất mạnh người hữu dụng. Hai người này cũng là vừa vặn phù hợp cái điều kiện này. Tiểu tà nhìn trong màn ảnh hai người, vuốt cằm nói rằng, nếu như là cái khác không phù hợp điều kiện người, tác dụng chỉ có một điện lưu ma túy, mẹ kiếp. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì châu bò đồ vật, có thể đủ đến lượng lớn chế tạo cao thủ, nguyên lai vốn là vô bổ. Nghe được tiểu tà, tiểu lang lúc này liền bĩu môi, chợt cũng đưa ánh mắt chuyển hướng màn hình, khóe miệng nhất thời nhấc lên một vệt có thâm ý khác nụ cười. Nếu là kích phát tiềm năng, vậy thì nhiều để bọn họ thoải mái. Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác cũng không biết, hai người đón lấy 7 ngày, sẽ bị điện rất thoải mái. Ân, thoải mái đến bạo. Lạc Phong đương nhiên cũng không biết Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác sẽ có bao nhiêu thoải mái. Hắn hiện tại chính cùng với Lý Sùng Hậu, có điều không phải là bởi vì Lý Thiến Nhu, mà là bởi vì Hứa Tiểu Phàm sự tình. Ngươi ở thành phố Tân Lan đã đợi thời gian 5 năm. Nên bao nhiêu hiểu rõ Hứa Tiểu Phàm là người nào chứ? Hứa Tiểu Phàm, Lý Sùng Hậu trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, hỏi, Phong Thần, lẽ nào ngài tiếp xúc với hắn quá? Hừm, hắn muốn cùng ta hợp tác. Lạc Phong cũng không ẩn giấu cái gì, trực tiếp liền đem trước cùng Hứa Tiểu Phàm sự tình nói ra, nghe xong Lạc Phong từng nói, Lý Sùng Hậu suy nghĩ sơ qua. Sau đó mới mở miệng nói rằng, Phong Thần, này y thuật hạ đến xem, đây cũng không phải là chuyện xấu, trái lại là đối với Phong Thần ngươi rất có ích lợi. Như vậy phải không? Cái kia xem ra là thật cần phải mượn chút sức mạnh của hắn. Lạc Phong khóe miệng cầu lên một vệt ý, cười nhàn nhạt, chỉ cần tên kia không cảm thấy phiền phức là được. Khà khà, Phong Thần. Lẽ nào ngài đã ở thành phố Tân Lan dựng lên kẻ địch sao? Lý Sùng Hậu hơi nhíu lên lông mày. A, không sai, có điều cũng không coi là nhiều. Lạc Phong sờ sờ mũi, ngoại trừ Hứa Tiểu Phàm, còn lại 3 người bọn hắn đều có oán. Nghe được Lạc Phong, Lý Sùng Hậu khóe miệng không nhịn được liền co giật đến mấy lần. Hắn tự nhiên rõ ràng 3 người kia là ai. Lúc này mới vừa tới mấy ngày, dĩ nhiên liền trực tiếp đem Tân Lan 4 thiếu bên trong 3 cái đều cho đắc tội rồi. Có điều Lý Sùng Hậu trong lòng ngoại trừ có hay không ngữ ở ngoài, không có bất kỳ lo lắng. Nếu như thật nói lo lắng, vậy hẳn là lo lắng 3 người bọn hắn bị Lạc Phong cho quá nhanh đùa chơi chết. Lý Sùng Hậu mang theo một vệt lấy lòng nụ cười nhìn phía Lạc Phong. Đúng rồi Phong Thần, con gái của ta 2 người các ngươi. Lý Sùng Hậu lộ làm ra một bộ ngươi hiểu được vẻ mặt. Cái này à, ân, ta sẽ cố gắng đối với Thiến Nhu. Lạc Phong nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Được rồi, ta còn có việc, vậy trước tiên đi rồi. Nếu là Lý Thiến Nhu ở đây, nhất định sẽ hài lòng bàn tay đập Lạc Phong trên mặt. Để cái tên này nói lung tung. Tân Lan Đại học, trong sân trường, Lạc Phong tiếp tục vào để xem mỹ nữ một bên tìm người. A ha ha, ta nói cái gì tới? Chúng ta còn có thể gặp mặt tới chứ? Lão đại, một đạo Lạc Phong phi thường quen tai âm thanh truyền vào hắn trong tai. Lần này gã đeo kính rất thức thời không có đánh về phía Lạc Phong, mà là ở Lạc Phong trước mặt ngừng lại. Mẹ nó, tại sao lại là ngươi? Lạc Phong lườm trước mặt cái này mới nhìn qua đôn hậu thành thật. Ngoan ngoãn biết điều gã đeo kính, hơi có chút không nói gì. Lão đại, này không liền nói rõ chúng ta hữu duyên à? Gã đeo kính thử nha cười lên, sau đó đếm trên đầu ngón tay mấy đạo. Ngươi xem một chút, chúng ta này một tuần lễ không tới, liền ở trường học ba cái không giống địa phương tình cờ gặp. Không phải thiên ý trong cõi u minh nhất định chính là cái gì? Lạc Phong thực sự rất không muốn phản ứng cái này, thấy thế nào làm sao có chút vẻ thần kinh gã đeo kính, vì lẽ đó hắn không nói nữa. Quay đầu bước đi, cùng sử dụng ánh mắt cảnh cáo trừng mắt gã đeo kính. Ý tứ là không cho hắn cùng lên đến. Gã đeo kính quả nhiên là không có đuổi tới. Có điều ở Lạc Phong bóng người tức sắp biến mất ở trong tầm mắt của hắn thời điểm, hắn như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liền hướng về phía Lạc Phong kêu to lên. Lão đại, nhớ kỹ ta tên Trương Hằng Bân, là tiếng Trung hệ đại 211 ban. Có điều Lạc Phong đã đi xa, nghe không nghe, gã đeo kính cũng không biết. Ngược lại là Lạc Phong lại đi rồi không tới ngũ phút liền lại dừng bước. Bởi vì hắn nhìn thấy một người, một hạc đứng trong bầy gà, kiêu ngạo như thiên sơn tuyết liền giống như nữ nhân, dài nhỏ mắt phượng uy thế bên trong lộ ra già dặn. Chứng hình khắp khuôn mặt là ngạo nghễ, sống mũi thẳng táp dưới là một tấm tiểu nhân lạ kỳ miệng. Hồng hào tước bạc nhu môi hơi mím, khiến người ta có muốn cắn nàng một cái kích động. Nàng trên người là một cái thấp ngực tơ tằm đen như mực sắc thiếp thân áo sơ mi. Sấn đến trước ngực da thịt càng ngày càng tế bạch như mỡ đông. Mà nàng cái kia làm người hoa mắt cấp đê bộ ngực ở hám sâu trắng nọn ránh giữa hai vú. Quả thực là vô cùng sống động. Hạ thân là một cái đầu gối trên 30cm trở lên. Tựa hồ lại ngắn một phần liền muốn làm lộ hắc bì váy ngắn. Lộ ra chưa xuyên tất chân tròn trịa mà bắp đùi trắng như tuyết. Cân xứng thon dài chân nhỏ chùm vào bán cao đồng tế cao cùng sáng như tuyết hắc ủng ra. Mà ánh mắt của nàng, Lạc Phong có thể khẳng định xác định cùng với nhất định biết. Là ở nhìn mình, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cô giáo xinh đẹp. Lạc Phong trong nháy mắt liền kê động. Vị bạn học kia, phiền phức giúp ta một việc có thể không? Cô giáo xinh đẹp mở miệng, âm thanh liền như cùng nàng bề ngoài giống như vậy, có chút lành lạnh, khạc. Lạc Phong ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại một thân giá rẻ, tẩy đã hơi trắng bệch áo sơ mi, lộ ra một tự nhận là rất đẹp trai nụ cười tiến lên nghênh tiếp. Lão sư, ngươi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Xin chào, ta tên Liễu Vũ Nguyệt, là ngày hôm nay mới vừa nhậm chức lão sư, mới chuyển tới nơi này. Bạn học ngươi có thể giúp ta chuyển ít thứ đến lầu ba sao? Liễu Vũ Nguyệt, như trong sương nguyệt, mơ mơ hồ hồ không cách nào tìm kiếm chân tướng. Cũng thật là tên rất hay. Lạc Phong trong lòng thầm khen một tiếng, chợt hướng về bên cạnh nhìn lại. Hóa ra là đi tới giáo sư nhà trọ. Sau đó không chút do dự nào cuồng gật đầu. Có thể, đương nhiên có thể. Vậy cảm ơn, Liễu Vũ Nguyệt lộ ra một vệt nhợt nhạt nụ cười. Càng là để Lạc Phong nhìn có chút đờ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?